Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 14. Hồ Ly Ích Quốc Sư Thập Tam một đám phế vật chân châu 300 thêm cả Nghiêu Yêu tránh thoát từ chủ. Điện ra tới cung nữ. Từ hơi khai một cái miệng nhỏ xong cửa sổ ngắm liếc mắt một cái. Xác định bên trong còn sót lại hoàng hậu một người. Liền chậm rãi leo lên cửa sổ nhảy đi vào, hoàng hậu Lương Thị Chính đưa lưng về phía Yêu Yêu ngồi ở trước bàn trang điểm, Yêu Yêu cũng không nhúc nhích, chỉ an tĩnh mà đứng ở nàng phía sau xuyên thấu qua gương đồng xem nàng. Đỏ đậm đồng tử ở thượng trọn hốc mắt trung rực rỡ lấp lánh, bỗng nhiên. Lương Thị một cái lơ đãng ngước mắt, vừa lúc đối thượng Yêu Yêu đôi mắt, nàng đột nhiên mở to hai mắt. Trong tay gỗ đào sơ theo tiếng mà rơi. Tiếp theo nháy mắt, sợ tới mức buộc chặt yết hầu dần dần bằng phẳng xuống dưới. Lương Thị giống như một con không có sinh mệnh rối gỗ giống nhau lăng ngồi ở gương đồng trước. Nhìn không chớp mắt mà cùng chỉ tuyết trắng hồ ly đối diện, thực hảo. Còn mồi thượng câu, Yêu Yêu cũng không hiện nhân thân. Nhảy dựng liền câu lấy Lương Thị cổ áo. Xõa tung lông tóc cùng nàng bóng loáng sau cổ thân mật tiếp xúc. Nàng lại không có bất luận cái gì quan cảm giống nhau tùy ý Yêu Yêu làm sằng làm bậy, đuôi cáo ở đắc. Ý mà tả diêu hữu bãi. Nhẹ nhàng dừng lại khoanh lại Lương Thị xương bướm chỗ. Yêu Yêu duỗi lưỡi liếm một ngụm Lương Thị nhĩ oa. Trong mắt bắn ra một đạo quỷ dị hồng quang, càng lệnh người giật mình xuất hiện. Hồ ly đầu lưỡi ngứa ngáy trên mặt đất vòng. Thế nhưng hộc ra tiếng người, muốn đến hoàng thượng tâm. Kia còn không đơn giản, Yêu Yêu mị nhãn như tơ. Phun ra khí lạnh băng đến giống như mùa đông khắc nghiệt phong sương. Đãi hoàng thượng tiên ngươi thị tẩm khi. Phiến hắn ba cái tát. Thành, hắn chính là của ngươi, đảo rũ cái đuôi lại lần nữa nhếch lên. Yêu Yêu cọ cọ Lương Thị gò má. Lần thứ hai mở miệng. Nghe hiểu chưa? Nghe, minh, bạch. Lương Thị cứng đờ trả lời làm Yêu Yêu rất là vừa lòng. Nàng khen thưởng tựa mà liếm một ngụm nàng lông mi. Tam bàn tay qua đi. Ngươi sẽ thanh tỉnh. Đến lúc đó, hoàng thượng sẽ vĩnh viễn ái ngươi, hoàn thành mê hoặc cuối cùng một bước. Yêu Yêu màu mắt hồng đến nhiệt tình bôn phóng. So hòa cực châm, nàng nhẹ đi dạo bước lui về phía sau. Chỉ nghe xong cửa sổ một tiếng răng rắc vang. Tựa trận gió thổi qua. Phảng phất từ đầu chí cuối đều không người đặt chân nơi đây, sao Yêu Yêu dựa vào ký ức hướng Tiêu Dao điện đi đến, không khéo lại bị người phát hiện nàng, từ đâu ra hồ ly. Yêu Yêu vừa nghe, cả người mau đều tặc lên, thanh âm này như thế nào như vậy giống lúc trước chảo nàng kia tư thanh âm. Không kịp quay đầu lại, Yêu Yêu thấy một cái quải đạo liền vọt đi vào, nhất thời vội vàng, nàng quay người đổi về nhân thân. Cúi đầu vâng vâng dạ dạ mà đi ra ngoài, ai? Người nhìn đến một con màu trắng hồ ly cầu qua đi không? Yêu Yêu nhịn xuống hồ ly mặt sau cùng, cầu tự. Run run rẩy rẩy mà hướng phía sau chỉ. Nó hướng bên kia chạy tới, đám kia ngu xuẩn quả thực nghe lời mà chạy qua đi. Yêu Yêu chính thở phào ra một hơi đâu. Mốc chuyện này lại tới cửa, phía trước cái kia. Đứng lại. Một tiếng bén nhọn chói tai thanh âm tự bên tai xẹt qua. Yêu Yêu nhíu mày cắn cắn môi dưới. Nhận mệnh mà cúi đầu xoay người. Công thân mình hành lễ. Công công có gì phân phó. Ngẩng đầu lên, thanh âm này rõ ràng cùng đệ nhất thanh bất đồng. Hiển nhiên là hai người, mà trong cung trừ bỏ thái giám nam tính cũng không nhiều. Yêu Yêu tức khắc như lâm đại địch. Không phải là Phượng Hành Nhất để ý nàng gặp được cái kia cửu ngũ chí tôn. Minh Nguyên Đế đi, hoàng thượng kêu ngươi ngẩng đầu lên đâu, không nghe thấy sao, quả nhiên, Yêu Yêu cần não bay nhanh mà vận chuyển lên, là trốn vẫn là công, quyết định bất quá một kém chi gian, Yêu Yêu cười nhạt chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn đem chính mình cả khuôn mặt bại lộ ở Minh Nguyên Đế trong mắt, không ngoài sở liệu. Minh Nguyên Đế xem sửng sốt, Yêu Yêu trong lòng hơi buồn nôn. Thật là một cái lão nam nhân còn sắc tâm bất tử. Nhưng trên mặt không hiện, nàng xoay cái phương hướng. Vừa lúc lợi dụng Minh Nguyên Đế to mọng thân hình đem chính mình cùng kia thái giám ngăn cách mở. Ra, nàng cười đến càng là sán lạn. Minh Nguyên Đế tay đều không tự chủ mà muốn duỗi hướng nàng mặt. Buông xuống, Yêu Yêu bước tiểu bước vòng qua Minh Nguyên Đế. Phút chốc mà đối kia thái giám lộ ra tươi đẹp tươi cười, thật là một đám phế vật. Yêu Yêu trong lòng tưởng. Hết chương.